Vết sẹo định mệnh. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 36. Sáng hôm sau nó thức dậy khá sớm. Nó không ngủ được. Nó uể oải và cảm thấy đầu óc hơi choáng, nhưng khi đặt lưng xuống thì nó lại không tài nào đi vào giấc ngủ được. Nó lo cho Sun. Không biết Sun giờ này thế nào. Thà rằng biết Sun bị cái gì thì nó còn cảm thấy bớt áp lực hơn nhiều. Nhưng nó vẫn mong sao Sun không bị cả. Lo đến chết mất. Nằm chằn chọc trên giường vì vẫn còn sớm mà thoát cái đã nằm hơn một tiếng. Nhìn đồng hồ thấy 7 giờ rồi nó lật đật ngồi dậy. Dạo này các lớp học đang tạm nghỉ vì phải nâng cấp sửa chữa. Nó đi ra khỏi phòng định tiếp tục đi tìm Sun thì bỗng điện thoại nó run lên. Là tin nhắn của Jimmy. Tớ có việc gấp cần gặp cậu. Cậu ra quán ca nhé. Tớ đang đợi cậu ở đó. Nó thấy là lạ. Tại sao Jimmy không trực tiếp đến mà lại phải hẹn nó ra quán ca? Nó đã từng ghé quán đó một lần với Min rồi. Cũng hơi xa trung tâm. Gần đó chỉ toàn cây cối. Nhà thì không nhiều lắm. Nhưng kiểu người đơn giản không suy diễn nhiều chuyện như nó, cộng thêm Jimmy là bạn thân lại cần giúp nên nó nhanh chóng đến điểm hẹn. Nó quên khuấy là hôm nay có hẹn với Ken đi tìm Sun. Nó đi taxi cũng mất gần 15 phút mới đến quán ca, bước ra khỏi xe nó chậm chậm bước vào quán. Nó cảm thấy hơi ngại vì trong quán lúc này không có nhiều người. Chỉ có hai người mặc áo đen đang ngồi ở bên trong. Nó cảm giác hơi sợ vì trông họ khá bặm trợn, cứ như mấy vệ sĩ vậy. Nhìn xung quanh thấy một cậu thanh niên mặc áo trắng đang ngồi bên góc của quán. Khỏi cần nói thì nó cũng biết là Jimmy. Cái dáng ngồi chỉ cần nhìn sơ là nó đã biết. Bạn thân mà lị. Nó tiến lại gần và ngồi xuống. Jimmy nhìn nó mỉm cười thân thiện. Xin hỏi cậu uống gì? Nhân viên bước ra khi nó ngồi xuống. Cho tôi một ly nước cam nhé. Nó cười đáp với nhân viên rồi quay sang Jimmy mà không hề biết người nhân viên vừa gật đầu trước cái nhìn của Jimmy. Cậu hẹn mình có việc gì vậy? Cứ uống nước trước đã rồi nói. Nói rồi cả hai im lặng đến khi nhân viên đem nước cam ra. Cầm cốc nước cam lên uống rồi đặt xuống. Nó hỏi, cậu có việc gì cần tớ giúp sao? Tớ có chút việc, mà cậu đợi tớ cái nhé. Tớ vào nhà vệ sinh cái đã. Nó gật đầu đáp, Jimmy bước đi về phía nhà vệ sinh. Nó thì cứ nghĩ Jimmy ra sẽ nói nên cũng không gấp gáp lắm. Nó cầm ly nước cam lên uống một lần nữa. Bỗng dưng nó thấy đầu mình cứ ong ong, nặng nề. Nó lắc đầu để xua đi cảm giác ấy, nhưng càng lúc nó càng thấy chóng mặt hơn. Rồi từ từ nó gục xuống, hai mắt khép lại và đi vào giấc ngủ. Hai người áo đen ngồi đó thấy nó đã gục thì tiến đến. Lay lay người nó mấy cái không thấy động đậy gì thì chắc mẫm nó đã ngủ mất rồi. Hai người nhẹ nhàng kéo nó dậy rồi dìu ra ngoài. Jimmy bước ra và đi theo. Cái nhếch môi vẫn hiện hữu trên gương mặt thanh tú của hắn. Đã hơn 7 giờ 30. Ken đã dậy và vệ sinh cá nhân xong cả. Hôm nay cậu có hẹn với nó tiếp tục đi nốt các bệnh viện còn lại. Cả hai phải đi hết các bệnh viện bất kể lớn nhỏ, chỉ mong tìm được tung tích của Sun. Thấy nó lo lắng vô cùng nhưng lại cố giữ bình tĩnh và tỏ vẻ tự nhiên làm cậu không khỏi xót xa. Có cậu đi cùng chắc nó sẽ yên tâm hơn. Bước ra khỏi phòng, cậu bước sang phòng nó mà gõ cửa. Một cái, hai cái, ba cái rồi bốn, năm cái. Không mở cửa cũng không một tiếng trả lời. Cậu lấy tay vặn nắm cửa. Đã khóa chặt, chắc hẳn nó đã ra ngoài. Cậu lấy điện thoại nhấn gọi cho nó. Tại căn nhà hoang, ở căn phòng bên ngoài. Cách phòng Min và Sun một phòng. Nó ngồi trên ghế, vẫn còn đang yên giấc do thuốc. Jimmy ngồi ở ghế đối diện ngắm nhìn khuôn mặt nó, còn Min đứng sau lưng im lặng không nói gì. Vài tên vệ sĩ thì đứng như những bức tượng ở cửa. Cậu tự cười một mình. Kế hoạch của cậu sắp thành công. Và nó sẽ là của cậu. Sẽ không có ai tranh giành nó với cậu nữa. Nó sẽ hận tên Ken đó và mãi mãi ở bên cậu. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu cũng nhất quyết thành công. Cậu không cho phép mình thất bại. Và dù có phải dùng đến bất cứ thủ đoạn ác độc. hèn hạ cỡ nào cậu cũng sẽ làm. Vì cậu yêu nó. Bỗng điện thoại nó reo. Cậu khẽ nhếch môi. Thời gian để bắt đầu đã tới. Cậu lấy điện thoại từ trong túi nó ra. Cậu bấm nút nghe và áp vào tai. Alo, cậu đang ở đâu vậy? Quên là có hẹn với mình đi tìm Sun sao? Im lặng, Jimmy không trả lời mà Ken có hỏi. Thấy không ai trả lời, Ken đâm lo. Cậu hỏi một cách khẩn trương. Sun, cậu đâu rồi? Có chuyện gì vậy? Vài giây sau, Jimmy lên tiếng. Sun đang ở đây. Ngạc nhiên trước cái giọng nói lạ hoắc. Lại còn là con trai. Ken càng thấy lo lắng. Cậu là ai? Sun đâu? Tôi là ai không quan trọng. Sun đang ở đây. Sun cũng đang ở đây. Sao hả? Giọng hắn vẫn đều như không có chuyện gì xảy ra khiến Ken càng thêm lo lắng. Cậu muốn gì hả? Ken đã mất bình tĩnh phần nào. Cậu nói như hét vào điện thoại. Có muốn họ bình yên trở về không? Tôi hỏi cậu muốn gì? Hét, đơn giản thôi. Cậu ra gặp bảo vệ lấy là thư tôi gửi ở đó. Đẩy vào phòng Sun. Sau đó thì một đổi hai. Ok, đổi. Nhưng cậu là ai? Ken tỏ ra khó hiểu trước câu nói của hắn. Tôi là ai không quan trọng. Cậu không hiểu tôi nói gì à? Đổi cậu lấy hai người bạn của cậu. Quá lợi cho cậu còn gì? Ken im lặng. Cậu không biết hắn là ai. Cậu không biết mục đích của hắn là gì. Cậu không biết đã xích mích với ai để xảy ra chuyện này. Nhưng cậu nóng lòng muốn cứu nó. Lỡ nó có chuyện gì thì cậu sẽ hối hận cả đời mất. Đúng, cậu phải cứu nó, dù cho cậu có bị gì đi chăng nữa. Được, nhưng làm sao tôi có thể tin cậu được? Nếu không tin thì cậu cứ đợi mà nhận xác của hai người họ. Cậu không được làm bậy. Hét, thế cậu muốn sao? Thôi được rồi, tôi gặp cậu ở đâu? 1 giờ nữa tôi muốn thấy mặt cậu. Địa chỉ tôi sẽ nhắn tin sau. Cậu liệu mà làm theo lời tôi? Nếu không tôi không bảo đảm được hai người đó có bị không? Chắc cậu còn nhớ mấy vụ xe gỗ, xà phòng ở hồ bơi, xe tải và cả vụ ở bệnh viện chứ? Nói một tràng rồi hắn cúp máy. Để lại Ken ngỡ ngàng. Ngạc nhiên, bàng hoàng không nói nên lời. Nhưng cậu cố lấy lại bình tĩnh vì lúc này cứu nó quan trọng hơn việc nhớ lại những chuyện không đau buồn không giúp ích được gì. Cậu nhanh chóng chạy ra phía bảo vệ. Sau khi cúp máy hắn cười khẩy đắc chí. Hẳn là bước đầu vô cùng thuận lợi. Đúng như những gì hắn đã tính toán. Không sai một ly mà thậm chí còn tiến xa một dặm. Hắn xoay người lại định rồi chợt giật mình. Nó đã tỉnh dậy từ lúc nào và ngồi nhìn hắn chân chân với một ánh mắt không biết là giận dữ, thất vọng hay bàng hoàng. Ngạc nhiên nữa, nó đứng dậy, tiến gần lại chỗ hắn. Hắn vẫn còn khá ngạc nhiên vì nó đã tỉnh dậy. Có lẽ tên nhân viên lúc nãy đã bỏ hơi ít thuốc ngủ. Nhưng chính hắn bảo tên nhân viên không được bỏ nhiều vì sợ ảnh hưởng sức khỏe nó cơ mà. Có một sự mâu thuẫn nhẹ ở đây. Nó nhìn thẳng vào mắt hắn. Vẻ mặt nó lúc này lộ rõ vẻ tức giận. Nếu là phim thì có lẽ biên tập đã thêm hiệu ứng ngọn lửa vào hai con mắt của nó rồi. Nó trầm trầm lên tiếng. Từng chữ nó thốt ra lúc này sao mà khó khăn với nó thế không biết. Nó không là thật hay mơ. Chỉ trong 2-3 ngày mà nó ngạc nhiên khá nhiều. Hết chuyện của tụi nó lúc ở Mỹ. Chuyện của Min. Chuyện của Sun chưa giải quyết xong thì bây giờ lại thêm chuyện này. Nhưng, chuyện này làm sao nó có thể dễ dàng chấp nhận được? Người bạn thân của nó, người bạn nó xem là một phần không thể thiếu trong cuộc đời đã làm ra những chuyện như vậy. Nó luôn tự nói với lòng những chuyện xảy ra trước giờ là do nó xui xẻo. Nhưng không phải, mọi chuyện đều được sắp đặt sẵn, và đều nhắm đến Ken, người mà nó yêu thương. Người mà nó hy sinh biết bao thứ để bảo vệ. Nhưng chắc hẳn hắn không ngờ tới. Lần nào những kế hoạch của hắn nó cũng là người chịu đựng. Cậu, mình thật không ngờ. Nó lắc đầu như không tin vào việc mà nó chứng kiến nãy giờ. Đầu nó vẫn còn ong ong vì thuốc nhưng nó cố gắng giữ bình tĩnh để đối mặt với chuyện này. Cậu nghe mình nói được không? Chỉ vì mình yêu cậu thôi. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự lo lắng. Tự dưng trong lòng hắn lo sợ tột cùng. Hắn sợ sẽ mất nó. Hắn không muốn điều đó tí nào. Một tí cũng không. Nhìn cử chỉ của hắn, Min cũng không khỏi bất ngờ. Có bao giờ cậu thấy hắn có vẻ mặt này đâu. Không độc ác thì cũng lạnh lùng, không một tí cảm xúc. Còn giờ thì bao trùm là sự lo sợ. Nó nhìn hắn lắp bắp nói yêu nó khiến nó càng giận run người. Nó thẳng tay tát vào mặt của hắn. Hắn không chú ý nên nghiêng người và lùi về sau mấy bước. Chợt nó nhìn thấy Min. Nó càng bất ngờ hơn nữa. Cậu, cả cậu cũng. Min quay sang hướng khác tránh đi ánh nhìn đầy ngạc nhiên của nó. Ánh mắt đó khiến cậu vừa thấy sợ vừa thấy xấu hổ. Cậu nghe mình nói được không? Hắn nói khi lấy lại thăng bằng. Không bao giờ. Tôi sẽ đi báo cảnh sát. Nói rồi nó chạy về phía cửa. Hai tên vệ sĩ chặn cửa lại. Chợt nó thấy khó thở. Hắn lấy một cái khăn ép chặt vào mặt nó đến khi nó gục xuống vì thấm thuốc. Min nhìn hắn đầy bất ngờ. Cậu không ngờ hắn lại làm như thế. Cậu cứ nghĩ chẳng bao giờ hắn sẽ làm vậy cả. Bây giờ nhìn gương mặt hắn còn lạnh lùng hơn trước gấp vạn lần. Thật đáng sợ. Hắn ra lệnh cho cậu trói nó lại. Hắn nhếch môi. Cậu phải là của mình. Không có ai có thể giành cậu với mình được. Cách chương.